Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Bóng Ma Làng Vũ Giả. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Buổi chiều ngày hôm ấy, trên con đường mòn dẫn vào nghĩa địa ở làng Vũ Giả, Vĩ cầm bộ hộ bà nội kết làn đựng vài thứ đồ rồi cả hai tiến vào bên trong. Bà nội của Vĩ vừa đi vừa bảo: "Ông nội mà biết cháu về chắc vui lắm đó. Hai bà cháu mình mau ra đó dọn dẹp một chút, thắp hương cho ông vui." Vĩ gật đầu rồi bước theo. Đã bao năm rồi cậu mới trở về nơi đây, ký ức về ông nội đã không còn quá nhiều. Nhưng Vĩ vẫn biết hồi nhỏ ông cụ rất thương mình. Có điều ông đã mất cách đây vài năm khi Vĩ đang cùng bố mẹ đi lập nghiệp ở nơi khác. Ngày ông nội mất, Vĩ cũng không về được vì một số lý do cá nhân. Chỉ có bố mẹ của Vĩ là về quê vài hôm, cho nên mãi đến tận hôm nay Vĩ mới cùng bà Hoa đi ra thăm mộ của ông. Và đến bên trong khuôn viên của nghĩa địa, Vĩ cảm thấy nơi này khá điều hưu. Gió lạnh khẽ thổi qua từng tán cây ngọn cỏ rồi lùa về phía này, khiến cho cậu cảm thấy rợn rợn. Không phải thôi, đây dù sao cũng là nơi dành cho người đã khuất, người ta còn bảo âm khí ở đây nặng nề nhất, ai sức khỏe yếu ra đây có khi trúng gió đổ bệnh. Thậm chí Vĩ còn nghe người ta bảo những ai yếu bóng vía còn có thể nhìn thấy ma quỷ hoặc là bị người ta hù dọa. Đối với một cậu bé 15 tuổi thì nếu như có một mình Vĩ chắc chắn chẳng dám ra đây làm gì. Tới mộ của ông, hai bà cháu đặt đồ xuống. Bà cụ Hoa bảo: "Tớ rồi đây, cháu phụ bà dọn dẹp cho ông. Bà cũng dọn thường xuyên mà cỏ nó mọc nhanh quá." Hai bà cháu bắt đầu sắn tay dọn dẹp, để lát còn thắp hương. Đang dọn dẹp, Vĩ kẽ ngẩng đầu nhìn thấy cách mả của ông mấy một đoạn có một khu mộ. Nó là khu mộ là bởi vì nhìn hình dáng kích thước của chúng sống hệt với nhau. Có lẽ đây là khu mộ của một gia đình nào đó, khiến cho Vĩ tò mò. Vĩ cũng chỉ mới 15 tuổi, sự tò mò khiến cho Vĩ quên cả việc đang làm, tiến qua một bên rồi tới quan sát từng ngôi mộ. Trên bia đá được khắc tên, tuổi, ngày tháng năm sinh năm mất của người quá cố, chu kỳ cũng giống như những ngôi mộ khác. Tuy nhiên có một điều khiến cho Vĩ chú ý và tỏ ra ngạc nhiên, đó là ngày mất của phải đến gần chục ngôi mộ trong khu này có chung một thời điểm với nhau, đó là ngày 12 tháng 12, cách đây 20 năm về trước. Điều lạ lùng khiến cho Vĩ chợt thấy lạnh người. Chưa bao giờ Vĩ thấy có nhiều người chết trong một ngày như vậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Vĩ chỉ có thể đoán đây chắc chắn là một gia đình, già trẻ lớn bé, người già nhất hơn 70, nhỏ nhất cũng gần chục tuổi. Vĩ giận người giật lùi lại vì cảm giác e sợ sau khi phát hiện sự lạ trên tấm bia mộ. Từ đằng sau, bà cụ Hoa tiến tới, bám nhẹ vào vai của cháu. "Cháu sao thế, tò mò à?" Vĩ quay lại nhìn bà rồi mở miệng lắp bắp: Bà ơi, mấy người chết đó chết cùng một ngày hả bà?" Bà cụ khẽ gật đầu, khẽ nhìn qua mấy ngôi mộ kia, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhớ đến một sự kiện chấn động nào đó từng xảy ra ở vùng quê nghèo lánh này. Vĩ cũng thoáng thấy gai ốc của bà nổi lên. Đoán chắc bà cụ biết, cho nên Vĩ hỏi xem lý do vì sao cả nhà đến chục người lại qua đời vào cùng một ngày như vậy. Biết thiếu niên mới lớn trí tò mò cao, bà cụ không giấu mà kể lại cho cháu nghe. "Chuyện đó sẽ đã cách đây 20 năm rồi cháu. Khi đó bố mẹ cháu còn chưa có lấy nhau đâu. Lúc đó trong làng của mình có một vụ án chấn động. Cả nhà họ nửa đêm bị đám cướp lẻn vào, không những vết hết của nải trong nhà, còn nhẫn tâm giết hết người trong gia đình của mình để bịt miệng nữa." Vì nghe mà nổi cả da gà. "Thế đám cướp ấy bị bắt chưa hả bà? Vụ án đó thế nào?" Bà Hoa thở dài lại nhìn khu mộ vì gần chục ngôi mộ có chung ngày mất, như thương xót cho những người tội nghiệp ấy. "Bắt gì mà bắt, cướp xong chúng trốn đi đâu chẳng biết. Lúc người làng sang đến nơi cả nhà đã tan hoang, xác chết nằm la liệt. Lúc đó bà cũng sang, nhưng mọi thứ đáng sợ lắm, trong nhà toàn máu. Không biết đám cướp đó từ đâu tới mà lại đáng sợ như vậy. Bây giờ kể lại bà vẫn còn run." Vì cũng cảm nhận được sự đáng sợ của vụ việc năm ấy thông qua lời kể của bà nội. Có điều nghe xong Vi lại thấy tội cho những người nằm ở dưới kia và quyết định lát nữa cũng thắp cho họ một nén hương. Cô Hòa thấy cháu hiểu chuyện thì cũng không ngăn cản gì, rồi bảo Vi quay trở lại việc dọn dẹp. Một lát sau khi thắp hương cho ông xong, Vi đốt thêm mấy nén nhang rồi tiến sang khu mả bên. Cậu đi lần lượt từng ngôi mả, cắm nhang rồi khấn như nhau, không sót một ngôi mả nào. Khi vừa cắm nén nhang cho cây mả cuối, Vi bỗng ngửi thấy một mùi gì đó tanh tưởi ở gần cho nên tỏ ra chú ý. Ngửi thấy mùi tanh lại, trí tò mò của Vi một lần nữa đừng hiện lên. Vi phải tìm cho bằng được xem đó là mùi gì. Bà Hòa thấy cháu mãi không xong thì hỏi: Vi ơi, xong chưa? Muộn rồi, ta về thôi nào. Vi mãi tìm cho nên không đáp lại, khiến cho bà Hoa thấy hơi lạ. Không biết cháu đang tìm gì mà tiến lại. Đến nơi bà thấy ánh mắt của Vĩ đang tỏ ra một phen khiếp đảm. Thế là bà đánh mắt nhìn theo. Ngay lập tức bà cụ hét lên rồi ngã quỵ: Trời đất ơi, cái gì thế kia? Làng nước ơi! Nằm bên trong khu mộ, sau ngôi mả của một người trong dòng họ nhà Lý Văn, một cái xác chết của ai đó đang nằm trên vũng máu, bốc mùi tanh hôi mà nãy giờ ngay bà cháu mới để ý, rồi nhặng cũng đã bù kín. Vĩ phải vội vàng đỡ bà nội dậy, làng hét rồi gọi người tới giúp. Công may gần đó cũng có người đi thăm mộ cho nên mới nghe và chạy tới. Ai cũng giật mình hoảng sợ khi thấy xác thằng thanh niên nằm sau ngôi mộ, chẳng hiểu sao lại nằm chết ở đây. Mấy người chia nhau ra, người cùng Vĩ đỡ bà cụ Hòa về nhà, người đi báo tin cho dân làng Dạ Vũ kéo tới. Thằng thanh niên chết trong khu mà dòng họ Lý Văn được xác định là Lác, chết trong tình trạng người bầm dập, máu hộc ra từ mũi mồm cho đến hai hốc mắt. Nhìn cái xác chết, lắm người cảm thán: Ôi cha mẹ ơi, sao lại chết dã man quá vậy? Chẳng ai có thể giải thích được. Thằng này vốn là trẻ mồ côi, hay đi trộm cắp của vài người dân trong làng. Có người đoán nó đi ăn trộm rồi bị chủ nhà bắt được, chẳng may lỡ thì đánh chết nên mang ra để giấu. Tuy nhiên người khác thì lại lắc đầu: Có là bắt trộm thì cũng đâu ai lại đánh đến mức như vậy, ắt hẳn phải có lý do nào đó. Cái chết của Lác còn trở nên hoảng sợ hơn vì xác được tìm thấy sau khu mả của nhà họ Lý Văn. Đã vậy lại là còn sau mấy ngôi mộ của những người từng bị cướp đột nhập rồi giết chết cả nhà năm xưa. Thế rồi lại có người đoán, có khi nào Lác chính là những kẻ gây ra tội ác năm xưa. Thế nhưng ý này lại bỏ đi ngay, vì Lác năm nay cũng chỉ gần 30, tức là ngay chục năm trước chỉ là 10 tuổi, lấy đâu ra cái lá gan để giết người. Rồi người ta lại đổ sự chú ý vào người của bố nó, vì ông cũng chết cách đây 10 năm, bị tai nạn chết. Chính thức bỏ lại Lác một thân một mình, sống vất vưởng nay đây mai đó. Đến hôm nay cũng lãnh quả báo do tội ác của cha mình để lại. Nói chung đoán thì cũng chỉ đoán vậy thôi, vì lấy đâu ra bằng chứng xác thực. Không khí trong làng Vũ Dạ chìm trong một màu u ám sau khi phát hiện ra cái xác đó. Thế rồi mấy hôm sau, khi có người ra thăm mộ đang dọn dẹp bình thường thì bỗng cào toáng cả lên, chạy thục mạng trở về làng. Ai hỏi thì bảo thấy thằng Lác lằng vằng ở ngoài đó, ngay khu mà dòng họ nhà Lý Văn, trong khi Lác đã chết và đem đi chôn rồi. Mấy người bảo chắc chắn là mình đã nhìn thấy hồn ma của thằng Lác, nó chết oan để mới hiện hồn về để cho người ta thấy. Ngay giữa ban ngày ban mặt, nhưng có người lại bảo là họ hoa mắt, chắc chồng thấy ai hay cái gì đó thoáng qua rồi lại tưởng tượng ra mà thôi. Tuy nhiên thì càng nhiều ngày tiếp theo, tin đồn ma quỷ càng xuất hiện nhiều hơn, vì hồn ma của Lác không chỉ xuất hiện trong khu nghĩa địa mà ở trong làng. Có người bảo đi làm về thấy thằng thanh niên đi ngược, ban đầu cứ ngỡ là ai, nhưng khi tới gần nhận ra đó là thằng Lác. Bà nội của Vĩ hay tin thì cũng tỏ ra lo lắng, vì Vĩ là người đầu tiên phát hiện ra cái xác chết và không muốn cháu mình gặp chuyện chẳng hay, cho nên bà bảo: Từ nay muộn rồi cháu ở trong nhà, không có được đi đâu, khéo lại gặp cái thứ không may. Vĩ hiểu ý của bà nội muốn nói là gì và cũng tỏ ra khá e sợ trước lời đồn đại của người làng. Tuy nhiên chuyện ma quỷ có thật hay không thì cậu không chắc. Vừa về đây chưa được bao lâu, vì đã phải đối mặt với chuyện này, thậm chí là còn người đầu tiên nhìn thấy xác của Lác, không khỏi khiến cho nó sợ rằng mai đây bản thân cũng sẽ nhìn thấy hồn ma của gã thanh niên ấy. Dân làng thì đang túm tụm lo sợ trước chuyện hồn ma của Lác. Họ không dám ra thăm mộ người thân, đi làm cũng không dám đi ngang mà phải tìm đường khác dài hơn để đi. Còn ở ngôi nhà nọ, lúc tới muộn có bốn gã đàn ông chừng 45-50 tuổi đang ngồi chén chú chén anh. Vẻ mặt của người nào người nấy đều khá là lo sợ. Người lớn tuổi nhất là Bác Điền bảo: "Này, có phải mày vứt xác nó ở ngoài đó không? Mày dỗi hơi hay sao mà ném nó ở đó, để cho người ta bới là cái chuyện năm ấy, con mẹ mày chứ?" Các tên Tào nhỏ tuổi nhất vội vàng lắc đầu: "Dạ không, em có vứt xác nó ở đó đâu. Do rằng em đã ném nó xuống khu đá ở ngoài suối, cho người ta tin rằng thằng này trượt chân ngã chết. Vậy mà chẳng hiểu sao mày đùa tao hả? Mày ném ngoài đó thì nó phải nằm đó, sao nó lại nằm trong khu mả của nhà ấy hả? Lúc người ta hô hào chạy ra thì xác chết nằm trong khu mả, tao muốn đứng tìm tại chỗ đâu." Tào cam đoan rằng mình đã làm theo đúng như lời của Bác dặn, thế nhưng lại chẳng thể giải thích vì sao xác của Lác lại bị chuyển đến đó. Chẳng lẽ là lúc ấy nó còn sống rồi mò ra đó? Tào nói ra cho cả đám nghe thì tên nào cũng gật gù. Bác thì khó tin bảo: "Không thể nào, mình đập cho nó như tử, lâu tao kiểm tra là nó tắt thở rồi. Thêm cả việc mày ném nó xuống đó, nếu làm đúng như tao dặn thì nó không thể nào mà sống được." Thế ý của anh bảo là xác chết tự biết đi? Cả đám bốn tin bấy giờ nhìn nhau. Bác là tin cứng nhất cũng phải lên ly rượu uống một hơi để lấy lại bình tĩnh. Vì gã cả đời chưa bao giờ nghe đến chuyện xác chết tự nhiên bò dậy mà đi nơi khác. Sáng bấy giờ mới thêm vào vài câu, hắn nhắc đến một chuyện gì đó. "Này, hay là mình bỏ cái đó đi, giờ còn giữ làm gì? Anh em mình chơi với nhau kể từ ấy cho đến bây giờ đã ngót nghét 20 năm, còn gì nữa mà không tin tưởng nhau à?" Tào cũng có ý này. Bác thì không nói gì nhưng Phú thì không đồng ý. "Không có được đâu, dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải giữ lại. Ai muốn bỏ thì bỏ, còn tao phải giữ. Tiền thì chỉ lấy được một phần, còn lại để cho con cháu sau này, lỡ mày bất chắc thì biết làm sao." Trong nhóm bốn người thì Phú là kẻ ít tin tưởng những tên còn lại nhất. Thứ mà hắn nhắc tới là một bản giấy có tên viết của bốn tên từng tham gia vụ cướp giết năm đó, đồng thời cũng ghi chép lại quá trình mà chúng gây án. Đây vừa là bằng chứng kết tội, cũng vừa là bùa hộ mệnh cho cả bốn. Vì khi đó cả bốn tên chỉ có chung mục đích với nhau, nhưng lại chưa đủ tin tưởng nên mới lập ra thứ này để đe dọa những kẻ còn lại. Bốn người có một tờ giấy riêng, chỉ khác ở chỗ là không có tên mình ở trong đó. Nếu một tên bất mãn và đem đi khai báo trước, chắc chắn ba tên còn lại rơi vào vòng lao lý và bản thân sẽ có cơ hội thoát tội. Bốn tên vừa là đồng phạm nhưng vừa lại có sự nghi ngờ lẫn nhau, vì muốn ai cũng sẽ được chia phần đều về sau, cho nên mới phải dùng cách này. Nếu như bị bớt đi một phần lợi, sẽ dùng nó để kéo cả đám chết cùng. Năm đó, ngay khi vừa bắt được tín hiệu của nhau, chúng lầm ra kế hoạch cướp giết bài bản, rồi ra tay tàn độc với gần chục mạng sống trong nhà, vơ vét quần nạ rồi đem giấu đi. Chỉ đem đi bán một phần để chi nhau, và luôn sống trong vẻ ngoài bình thường như bao người khác. Vụ án giết cả nhà năm ấy không hề đơn giản, cho nên chúng mới không dám đường đột rời khỏi làng. Lỡ bị phát hiện thì có chạy đằng trời, nên suốt 20 năm qua vẫn lặng lẽ sống trong làng và chờ đợi thời cơ. Thời cơ đó cũng sắp đến, thế nhưng lại có sự việc bất ngờ xảy ra. Hôm ấy cả bốn đang ngồi nhậu với nhau thì thằng Lác mon men tới xin nhậu cùng. Chúng đồng ý cho vào. Nhậu say, chúng nằm ngủ tại chỗ. Rồi khi Bác lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Lác đang cầm trên tay mẩu giấy có ghi tên và tội ác của bốn kẻ độc ác này. Hóa ra mục đích của Lác không đến đây chỉ đơn giản là xin vài đi rượu và muốn đợi khi chủ nhà say giấc sẽ lục lọi để ăn trộm, nào ngờ lại tìm được mẩu giấy ấy. Lác đọc mãi những gì được viết bên trong nên không để ý Bác đã tỉnh dậy từ bao giờ. Đang lờ dờ thì bị bàn tay ai đó chụp về đằng sau. Quả nhiên sức của nó không đủ để địch lại Bác, nên bị bắt trói lại và sau đó là một trận hành hạ dã man cho đến chết. Giờ thì tờ giấy đó lại gây thêm rắc rối cho bốn tên này. Cái chết của Lác khiến người ta nhớ đến vụ án năm xưa, lại xác định là bị ai đó giết, nên ắt hẳn trong thời gian tới cả bốn sẽ không dám bỏ đi đâu để tránh bị nghi ngờ. Bác lúc bấy giờ mới bảo: "Thôi, ai muốn giữ cứ giữ, đằng nào giờ cũng chưa chi chắc được gì đâu. Người ta đang để ý, đợi thêm một thời gian nữa đi." Phú bực mình ném buồm ly rượu xuống khiến nó vỡ nát. Gã bực dọc: "Lại phải đợi, Để 20 năm rồi chứ có phải mới đâu. Còn đợi cái gì nữa chứ. Kể chia ra rồi bỏ quách nơi này đi cho. Ai mà biết được gì. Bác thở dài không đáp. Ta ngồi ở một góc, đầu óc chóng váng do rượu nên khẽ ngủ đi. Một lát sau mơ hồ tỉnh dậy khi nghe tiếng lóc cóc ở đâu đó, thành âm như một người đang gõ vào mặt gỗ. Mà mắt ra nó hoan đêm một chút, tao không nhìn rõ. Tao thấy thấp thoáng có người đang đứng ở cửa trong ánh đèn dầu lập lòe. Tao đột nhiên co rúm người lại, miệng á khẩu, mặt kinh khiếp nhìn người đứng ngoài. Vì đó chính là thằng Lác, người mà chính tay gã đã đem ra ngoài bờ đá gần con suối để vứt đi. Lác cũng đã được đem chôn ngay sau khi bị phát hiện, vậy mà bây giờ nó đang đứng chỉnh ình ở đây. Tao đột nhiên nhớ lại những lời đồn đại về hồn ma của Lác xuất hiện trong làng. Tao bất giác run sợ. Nó hiểu vì sao Lác lại hiện ra với mình, và cũng tự thắc mắc lý do gì tao giết đến gần chục mạng người mà chưa bao giờ gặp ma, và mà bây giờ giết có một người thì lại gặp. Tao không thể nào giải thích, nhưng chắc chắn một điều cả đang đứng trước mắt gã là thằng Lác đang hiện về đây để đe dọa cho tao sợ, cho tao hối hận vì đã giết mình, vì đây có thể mới chỉ là bắt đầu. Nhìn quanh, ba tên còn lại vẫn ở đó, mỗi người ngồi một góc, nhưng hình như chỉ có tao là nhìn thấy hồn ma. Tao khiếp sợ ngồi co ro buồn rùn không nói nên lời. Thế nhưng tao cố quay đầu đi thì một lực vô hình nào đó khép lại, bắt tao phải nhìn chăm chăm vào Lác. Tao nhắm mắt thì một bàn tay cố vạch cặp mắt của gã ra, khiến cho gã hoảng sợ và la lớn. Tha cho tao đi, tao không cố ý đâu. Tưởng chừng sắp phải chứng kiến thêm nhiều điều đáng sợ hơn, thế nhưng khi mở mắt, tao thấy trước mặt là ba tên đồng bọn của mình. Bác có vẻ không hài lòng, bực dọc bảo: Con mẹ mày, uống say rồi mày làm cái trò gì đấy? Mày trúng gió hả? Sao tự nhiên mày ngồi dưới nữ ở đây, còn đái cả ra ngài nữa này. Tao ngơ ngác khiến cho bác lại càng sợ hãi. Hai gã còn lại cũng nhìn tao hơi khó chịu. Sáng bấy giờ bảo: Mau mau đi, bác mùi rồi kìa. Mẹ nó, vợ mày nó mà biết, nó bỏ mày luôn đấy. Tao sợ hãi khét liếc nhìn ra cửa nhưng không thấy ai. Nước nước bọt, chẳng lẽ vừa rồi là gã chỉ nằm mơ? Nó thở phào, dù sao mơ cũng chỉ là mơ, không có gì phải sợ. Đêm đó tao ngủ lại nhà bác chứ không về. Trước khi đi cũng đã báo trước nên không lo vợ ở nhà cầu nhau. Nửa đêm quên là vợ tao trẻ hơn gã đến chục tuổi, tức là năm nay 37. Đang ngủ thì bỗng nghe tiếng có cửa. Cô tỉnh giấc rồi bực mình mó ra ngoài, nghĩ rằng chồng nửa đêm mò về. Mẹ nó bị khùng à? Lúc tối đi đã bảo không về, sao bây giờ lại mò về đấy? Khá bực mình nhưng Quyên vẫn mở cửa cho chồng vào, thì cô suýt nữa hét lên khi người đứng ngoài không phải là Táo mà là một bà già chừng 70. Ồ, bà là ai vậy? Sao bây giờ còn gõ cửa nhà tôi? Cũng may cho Quyên đây chỉ là một bà lão, chứ nếu là đàn ông hoặc cả biến thái nào đó, chắc cô ta đã gào ầm cả lên. Bà cụ mấp máy môi, Quyên nghe thấy một giọng nói để âm vang: Cô ơi, chúng tôi đói quá, cô cho tôi xin bát cơm. Trời đất ơi, thế bà từ đâu tới? Sao nửa đêm nửa hôm lại phải xin ăn thế này? Quyên thấy bà cụ này hơi lạ mắt, có vẻ không phải là người làng này, vì Quyên chưa bao giờ gặp. Nói thêm thì Quyên là người làng khác về đây làm dâu. Bà cụ bấy giờ lại lên tiếng chất giọng hệt như là ban nãy: Cô ơi, chúng tôi đói quá, cô cho chúng tôi xin bát cơm với. Nét xong thì bà cụ khẽ lách người qua, để cho Quyên nhìn ra phía ngoài cầm. Cô liền nhìn theo và càng hoảng hơn khi thấy lớp đó ngoài kia cô đến mấy bóng người lớn nhỏ, hình như còn có cả trẻ con. Bà đứng đây đợi cháu một chút nha, cháu vào lấy cơm cho, còn mình cháu ở nhà bà thông cảm ạ. Bà cụ gật đầu. Quyên vừa xuống bếp vừa lo lắng, không biết đám người ấy từ đâu mà ra. Bà thân là đàn bà con gái, chồng lại không ở nhà, nên sợ mình bị lừa, chẳng may là bị cướp giết giống như vụ án năm xưa. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn xuống bếp lấy chén bát với tô cơm nguội hồi tối nấu cho cả chồng, nhưng tao lại không về, đủ để cho mấy người kia ăn chống đói. Chuẩn bị xong thì Quyên đem ra thì bà cụ vẫn đứng đó chờ đợi. Quyên đưa cho bà rồi bảo: Dạ, cơm với thức ăn đây ạ. Bà với mọi người đem ra ngoài ăn nhá, bà thông cảm ạ, không cho mọi người vào nhà được. Bà cụ nhận cơm rồi đem ra ngoài. Quyên lại thấy hơi sợ. Đáng ra cô phải tỏ ra là không sợ mới đúng, sao lại nói thẳng ra là mình chỉ ở nhà có một mình với mấy đứa nhỏ. Biết đâu đám đó là cướp thì sao? Biết trong nhà không có đàn ông thì sẽ lao vào. May mà điều đó không hề xảy đến. Quyền thấy bà cụ mang cơm ra rồi đám người kia xuống lại ăn. Quyền còn nghe thấy cả những tiếng nhóp nhóp. Ăn xong họ đứng dậy nhìn vào bên trong như muốn cảm ơn rồi mới chào từ biệt. Bà cứ để đó con, bà cứ ra ngoài đi, mai con ra lễ cũng được mà. Bà cụ cúi đầu cảm ơn rồi đi ra. Các cộng lại cẩn thận rồi cùng mấy người đi mất trong bóng đêm. Quyền đứng trông theo, cảm thấy an tâm rồi thì mới đóng cửa chốt lại cẩn thận. Tự nhiên còn thấy vui vì mình vừa làm được một việc tốt, rồi lại thấy xót xa vì cảnh cả nhà phải rủ nhau đi xin ăn. Sáng hôm sau Tảo về, Quyền vội kể lại chuyện đêm qua cho chồng nghe. Tảo bấy giờ liền kinh ngạc rồi bảo: Cái gì? Em bảo đêm qua có gia đình tới đây xin cơm nhà mình. Đúng anh ạ, đêm qua phải có gần chục người đó. Chắc là cả nhà ấy có cả trẻ con. Em thấy tội quá nên lấy hết cơm với đồ ăn đem cho. Mà kể lại cũng sợ, cái lúc ấy em bảo là mình có ở nhà mình thôi, may mà không gặp cướp, nếu không... Bảo sao mà nãy anh về thấy ngoài cổng có vương cơm với thức ăn, anh còn tự hỏi là sao mang cơm ra đó đổ đó, tưởng là cho chó. Phủi phui cái mồm anh, em là em cho người ta chứ làm phúc cho nhà mình, chó cái gì mà chó. Thì anh không có ý đó, ý là lúc đó anh tưởng vậy. Em làm việc tốt thì anh cũng vui mà. Nhưng mà từ sau cũng phải cẩn thận nhá, đừng có mở cửa cho người lạ. Thì lúc đó em nghe tiếng gõ cửa, em cứ tưởng là anh về. Em mở cửa ra thì thấy bà cụ chừng khoảng 70, nghe hoàn cảnh cũng tội nghiệp lắm. Nghe vợ nói thì Tạm bỗng nhiên thấy gai người, không hiểu vì sao. Tạm cho qua chuyện đó, gã đi vào trong buồng nằm ngủ vì người còn hơi men chưa có tỉnh táo. Rồi đột nhiên khi vừa mới đặt lưng xuống, quật tay sang bên, Tạo vô tình đụng trúng ai đó nằm trên giường của mình. Trong khi Quyền đang lọ mọ bên ngoài, âm thanh còn đang lọt vào đây, hai đứa nhỏ thì ngủ ở phòng bên cạnh chưa dậy. Vậy thì cái người nằm cùng Tạo là ai? Các ngồi bật dậy rồi hỏi: Ai nằm đó đó? Không có tiếng trả lời, Tạo hồi hộp chờ đợi. Rồi khi định hình được mọi thứ trong phòng, lúc hai con mắt có thể nhìn rõ mọi thứ, Tạo không hề thích ai. Nhưng mà cứ như vậy thì vô lý quá. Rõ ràng vừa rồi Tạo mò chúng ai đó cơ mà, không lẽ chỉ là ảo giác? Nghe mình còn say, chắc là mò chúng cái mền. Tạo an tâm nằm xuống. Nhưng một lần nữa khi thả lỏng tay đặt sang một bên, Tạo lại đụng chúng ai. Mà lần này không phải là phần thân người, mà là gương mặt của ai đó. Tạo chắc chắn mình vừa chạm trúng cái mũi, cánh tay lập tức rụt lại rồi hét lên: Ai nằm bên đó vậy? Là thay khi nhìn sang trên giường lại hoàn toàn không thể có ai. Vợ của Tào nghe thấy tiếng la hét của chồng thì chạy tới: Anh làm sao mà la hét ầm ĩ vậy? Em ở ngoài còn nghe tưởng anh bị động kinh cơ. Tào vẫn còn đang hoàng hồn nhìn chung quanh, như thể muốn tìm kiếm gì đó. Nhìn hành động của chồng, Quyên lại càng thắc mắc: Anh sao đây, anh tìm gì đây? Nhà mình có ai hả em? Ô, anh bị sao vậy? Nhà mình có anh với em mấy đứa nhỏ nữa, anh hỏi ý là sao? Ý anh bảo là tôi là con đàn bà dơ bẩn hả? Dẫn trai về đây hả? Tao vội vàng lắc đầu: Không, ý anh không phải là như vậy. Tại vì anh vừa nằm xuống ngủ, tay vô tình mò trúng ai đó. Ban đầu cứ tưởng là nhầm, thế nhưng mà ngay sau đó mò trúng thêm một lần nữa, mà còn mò trúng cả cái mặt. Nhưng mà quay lại thì không thấy ai. Làm sao mà có chuyện đó? Chắc là anh nhầm thôi. Nhầm làm sao được? Rõ ràng anh mò trúng cái mặt đó. Anh còn say nhưng mà không đến mức không có nhận ra. Hình như là anh gặp ma đó. Anh thôi đi, vớ vẩn. Nhà còn hai đứa con nữa đó, ma quỷ cái nỗi gì. Mẹ tin sư nhà có thằng đàn ông sợ ma muốn té đái thế này, có chết không cơ chứ. Bị vợ mắng, Tào cũng vội tỏ ra không sợ nữa, rồi nghĩ rằng mình nhìn nhầm thật. Chứ trên đời này làm gì có ma. Thế nhưng mà rõ ràng lúc tối, Tào đã tận mắt nhìn thấy thằng Lắc hiện về, đứng ngay cửa nhà Bắc. Tuy có thể chỉ là một giấc mơ, hoặc là hoàn toàn có thật, Tào cũng không dám chắc. Tào nằm xuống ngủ, nửa buổi hôm ấy tỉnh dậy, liền mò sang nhà Bắc kể lại chuyện đó. Và có thể đó là thằng Lác. Bác nghe xong thì liền cười: Còn mẹ mày, mày không tin mấy cái tin đồn trong làng mày mấy hôm nay à? Thôi đi, ma quỷ cái chó gì. Tao lại bảo, có khi nào là thằng Lác nó oán mình, nó hiện về nó hù dọa không? Mày giỡn người à? Ai bị giết mà cũng hiện hồn về báo oán ấy. Tao với mày, cả thằng Sáng thằng Phú bị chết rồi. Đừng quên 20 năm trước cả đám mình còn giết đến gần chục mạng, sao không có ai hiện về, mà bây giờ giết con đứa gặp ma. Tào câm nín vì đó cũng là thắc mắc của Tào. Bác nói đúng, tại sao cả đám giết đến cả một gia đình mà đó giờ không thấy ai? kể cả là trong mơ. Nhưng tại sao vừa giết thêm một người nữa thì lại bị ám? Có khi nào những tin đồn về thằng Lác dạo gần đây khiến Tào lo lắng quá đâm ra gặp ảo giác? Bác bây giờ hạ ánh mắt xuống tỏ ra nghi ngại rồi bảo: Này, mày cứ vậy thì nào cũng bị người ta nghi ngờ. Khôn hồn thì thôi đi, cái chuyện này lộ ra kể cả cái chuyện năm xưa không trốn được đâu, biết không? Tào gật đầu rồi ra về, trong lòng ôm theo một nỗi lo lắng. Lại thêm bầu trời hôm nay xám xịt, mấy nửa buổi sớm mà trông trời âm u, gió từ đâu thổi về se lạnh khiến cho Tào rét buốt bờ vai. Không chỉ có vậy, Tào càng ngạc nhiên hơn khi giờ này rồi mà ngoài đường lại có sương mờ bất ngờ đổ xuống. Tào đứng lại ngẩng mặt nhìn trời thì thấy sương mờ vẫn còn đang đổ dần dần xuống, không hiểu là tại sao. Tào cố gắng đi về nhà thật nhanh chứ ở ngoài này lạnh quá. Đang đi Tào nhìn thấy có ai đó đang lững thững từ hướng đối diện, cả nhóm mắt nhìn xem đó là ai, vì cái tướng đi trông có vẻ kỳ lạ lắm. Tào nghĩ người đó bị thương nên bước đi chập chững siêu vẹo, trông khá là tội nghiệp. Tào bỗng nhìn cất lòng từ bi cất tiếng rồi hỏi: Này đi đâu đó, chân bị sao à, cần tao giúp gì không? Người đó chập chững bước lại, càng gần lại càng trở nên khó nhọc, chắc chắn là chân bị thương khá nặng. Tào thấy vậy liền bảo: Này, đi đâu xa không để tao dẫn đi, nhìn mày trông khổ quá. Người kia gật đầu lia lịa như để muốn cảm ơn. Tào hơi tò mò vì nãy giờ chưa được nhìn mặt, không biết con cái nhà ai đi ngang qua đây. Tào lại tiếp: Thế mày là con cái nhà ai, ngẩng mặt lên tao coi nào, trông mày quen mà chả nhận ra. Người kia hiểu ý ngẩng mặt lên. Tào vừa nói không nhận ra thì lập tức giật mình. Tào như chấn động thét không ra hơi, tóc gáy dựng đứng, hồn vía như bay sạch khi vừa nhận ra cái đứa mình còn có ý giúp đỡ. Trước mặt gã thằng Lác đứng đó với bộ dạng bầm dập như bị đánh, gương mặt bê bít máu. Đến giờ Tào không dám nghĩ là mình đang mơ, vì gã còn đang đi ngoài đường, làm sao mà mơ được. Không, không, đừng có qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây. Mặc cho Tào ngăn cản, bóng ma kinh dị của Lác vẫn tiến tới, như thể muốn bóp nghẹt quả tim của kẻ yếu đuối qua từng nhịp bước. Mỗi bước chân Lác tiến lên là một lần quả tim của Tào bị thất lại. Tào sợ hãi không dám nhìn nữa, vội vàng nhắm mắt đưa tay lên che mặt, miệng thì ú ớ: Đừng qua đây, mày đừng có qua đây, tao xin mày. Mãi đến một lúc sau, Tào bỗng nghe quanh tay của mình có tiếng ồn ào cho nên từ từ mở mắt. Ôi, nó tỉnh lại rồi này. Thế mà cứ tưởng nó bị làm sao chứ. Mẹ nhà nó, cứ tưởng lên cơn điên luôn rồi chứ, tỉnh lại là may rồi đấy. Tào đang ngồi giữa đường á khẩu không biết nói gì, một người lại nhìn gã rồi mỉa mai: Mẹ cái thằng Táo này, mày hết việc làm hay sao mà mày chơi thuốc ra đây ngồi giữa đường như vậy hả? Tào vội vàng lắc đầu. Cả cả đời có thể là ham rượu chè, nhưng bà cái thứ kia thì chưa bao giờ động tới. Tào vẫn chưa rõ nguyên nhân chuyện gì đang xảy ra. Tào vội vàng ú ớ hỏi thì được mọi người thi nhau kể lại. Họ bảo tự nhiên thấy Tào ngồi giữa đường và có hành động kỳ lạ, miệng lẩm bẩm nói như gã bị tâm thần. Họ gọi mãi mà Tào không tỉnh, mắt cứ nhắm tịt lại, gọi kiểu gì cũng không chịu mở ra. Tào vội vàng lắc đầu khẳng định mình không bị điên, cũng không nghiện ngập gì cả. Nhưng hỏi gã bị làm sao thì chính Tào cũng không trả lời được. Nhớ lại lời của bác dặn, Tào không dám kể lại chuyện ban nãy, đột nhiên tia sương mờ rồi gặp thằng Lác. Sợ kể ra họ nghĩ mình làm điều gì khuất thất cho nên mới bị hồn ma theo bám. Còn một chi tiết lạ hơn đó là khi tỉnh táo lại, sương mờ đã tan đi hết. Tào thắc mắc nên chỉ dám nhắc đến việc này. Có người nghe xong thì liền ồ lên rồi bảo: Mẹ mày bị ngáo thật rồi. Gần nửa buổi trưa thì lấy đâu ra mà sương với trà mù. Cái thằng này ngáo thật rồi. Tuy không bị nghi ngờ gì, thế nhưng Tào lại mất mặt với làng xóm. Ai cũng nghĩ các bị ngáo cho nên mới thấy sương mờ vào khung giờ này. Thế nhưng mà rõ ràng điều đó đã xảy ra với Tào. Tào thắc mắc chẳng lẽ chỉ một mình gã nhìn thấy điều đó thật sao? Đành rằng bóng ma của Lác thì chớ, nhưng làn sương mù ấy chẳng lẽ chỉ có một mình gã thấy? Tào càng lúc càng cảm thấy rùng mình khi cho rằng bản thân thực sự đang bị hồn ma đeo bám. Đêm hôm ấy Tào nằm cùng vợ, cả hai hì hục với nhau xong thì Tào thấy thoải mái lăn ra ngủ ngay. Đang ngủ tự nhiên Tào nghe thấy có một giọng nói: Anh Tào, cho em xin chén rượu, em lạnh quá anh Tào ơi. Tào lờ mờ tỉnh dậy, thấy lạnh nên vội vàng vừa túm lấy cái mền trùm lên người. Bỗng giọng nói đó lại vang lên thêm một lần nữa, khiến cho hắn lập tức quay ra nhìn ra cửa sổ. Ngay lập tức một gương mặt trắng bệch đập thẳng vào mắt, khiến cho Tào hoảng sợ vội đuôi vào trong giường, đụng trúng người vợ nằm ở ngoài, miệng ú ớ kêu lên gọi vợ dậy. Em ơi, dậy đi. Lạ thay Tào có gọi thế nào Quyên vẫn không chịu tỉnh dậy, cô vẫn nằm im như không hề hay biết. Tào sợ quá quay lại định lanh mạnh hơn, thì một lần nữa hét lên khi thấy Lắc đang nằm đó từ bao giờ. Ánh mắt của nó mở trừng trừng nhìn thẳng vào Tào. Tào sợ quá toàn đạp cái thứ đó ra, thế nhưng vừa chợp mắt thì lại thấy đó là cô vợ xinh đẹp của Tào. Nhưng còn chưa kịp thở phào thì ngay bên tai của gã tiếng nói đó lại vang lên. Anh Tào à, cho em xin chén rượu đem lạnh của anh Tào ơi. Tào hoàng hồn quay mặt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy Lắc đâu. Giọng nói kia cũng không còn xuất hiện nữa. Thế nhưng điều ấy lại càng khiến cho quả tim của Tào đập mạnh. Người ta nói thứ làm con người sợ nhất đó chính là không thể xác định được cái thứ làm cho mình đang sợ ở đâu. Tào ngó nghiêng khắp lượt và cảm tưởng trong đêm đen là có thể ở đâu đó thình lình xuất hiện. Có thể nói cả đời của hắn chưa bao giờ trải qua nỗi sợ như vậy. Thậm chí cách đây 20 năm, khi Tào cùng Bắc và hai người nữa nửa đêm xông vào nhà, khống chế rồi ra tay với gần chục mạng người. Khi còn ở cái tuổi thanh niên, không sợ đến mức độ này. Có thể nói ngày đó Tào và ba tên kia như những con thú hoang, chúng giết người chẳng một chút ghê tay. Tào khi đó không nghĩ đến việc ngày hôm nay bản thân phải đối mặt với thứ mà hắn không biết rõ có cách nào để chống trả lại được. Đó chính là ma quỷ. Tào ngồi lặng thinh toát cả mồ hôi, sợ rằng đến mức không dám thò tay ra ngoài đóng cửa sổ lại vì sợ gương mặt của Lắc sẽ hiện ra. Trong khi đầu óc còn đang mơ hồ thì một bàn tay ở đâu tát thẳng vào mặt khiến cho Tào tỉnh giấc rồi bật dậy. Quyền nói giọng đầy lo lắng. Anh bị cái gì đấy? Nửa đêm không lo ngủ mà chân tay cứ quả quảng không để chăm ngủ à? Lúc tối Quyên tỏ ra hài lòng vì chồng mình hôm nay sung sức hơn mọi khi. Thế nhưng bây giờ lại xị mặt tỏ ra khó chịu. Quyên bảo cô đang ngủ thì bị tay của Tào vơ trúng mặt cho nên mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì chồng ú a ú ớ chẳng hiểu bị làm sao. Tào nghe xong mới biết mọi chuyện ban nãy lại là một giấc mơ. Thế nhưng mà đáng sợ quá. Quyên hỏi một lúc Tào cũng không cảnh giác gì vì cô là vợ mình, cho nên nói hết ra những chuyện mình mơ thấy. Quyên liền kêu lên thẳng thốt. Trời ơi, sao lại mơ thấy thằng Lắc? Thì làm sao anh biết được? Làng mình nhiều người thấy nó rồi chứ đâu phải riêng anh. Em nói vậy chẳng khác nào là em bảo anh giết nó à? Em không có ý đó. Anh kể anh mơ thấy thằng Lắc mà nó chết oan chắc chắn là bị người ta giết, cho nên em hoảng sợ thôi. Tào im lặng. Quyên lại tiếp. Mà em nghe người ta bảo là người chết oan á, họ hay hiện hồn về cho người ta thấy lắm, thường là người thân. Mà cái thằng Lắc thì nó còn ai đâu, có khi ai hợp mạng với nó thì nó về báo mộng thôi. Anh coi nếu giúp được thì cứ giúp, giải oan cho nó, làm phúc cho mình, không cần phải sợ. Tào nghe vợ nói thì gật đầu theo. Thế nhưng bản thân gã biết rõ mình đâu thể nào giúp được. Vậy chả lẽ Tào lại tự đi tố cáo mình là kẻ giết người hay sao? Nhưng bây giờ vợ nói gì cứ gật đầu để tránh bị nghi ngờ. Đêm đó Tào không ngủ lại được mà cứ thao thức cho đến tận sáng. Quyên thì chỉ nghĩ do chồng mơ thấy ác mộng cho nên sợ như vậy. Đâm ra không để ý mà chỉ bảo rằng Tào cố gắng ngủ thêm một chút bù cho buổi đêm mất ngủ. Nhưng Quyên không thể ngờ được rằng Tào cứ liên tục mất ngủ trong mấy đêm liền, người cũng vì vậy gầy hẳn đi. Quyên trông thấy chồng đau bệnh thì lo lắng, chính cô cũng sợ Tào sẽ lăn ra chết vì bệnh, vì mấy ngày liền gã ăn ngủ chẳng được. Và thế là gã cũng chết thật. Có điều cái chết đến với Tào không giống như Quyên vẫn nghĩ. Sáng hôm ấy Quyên đi chợ về định nấu cái gì thật ngon cho Tào ăn lấy lại sức, nhưng vào trong nhà lại không thấy Tào đâu. Tào đau ốm sao có thể đi đâu cho được. Quyên vội vàng đi tìm nhà thêm mấy người hàng xóm, nhưng tìm mãi chả thấy. Qua cả nhà Bắc và hai người còn lại cũng không thấy. Quyên tá hỏa khóc lóc chạy đi tìm nhưng không biết tìm ở đâu. Mãi đến khi có người từ nghĩa địa chạy về báo tin thì mới biết là Tào nằm chết ở ngoài đó. Đáng sợ ở chỗ Tào nằm chết đúng cái nơi tìm thấy xác của Lắc, chết cùng tình trạng khiến ai cũng ngờ vực bàn tán. Khi được hỏi, Quyên vừa khóc lóc vừa kể lại sự tình diễn ra trong mấy ngày qua. Mọi người lại càng khẳng định họ kết nối mọi việc thường xuyên thấy hồn ma chết oan của Lắc hiện về, rồi thì Tào hay mơ thấy nó, thậm chí là nhìn thấy Lắc ngoài cửa sổ. Theo lời của Quyên, ai cũng chắc chắn Tào là người giết Lắc. Tuy không biết lý do là gì, nhưng ai cũng khẳng định điều này. Có người buồn cho Quyên, cô vẫn còn khá trẻ lại quá chậm, còn có hai đứa con nhỏ. Còn có những người buông lời mắng trời, chẳng hiểu thế nào lại giết người rồi bị hồn ma hiện về báo thù, đáng đời cho tao. Tội là chỉ tội cho vợ con của gã mà thôi. Trong đám tang của Tào, Bắc và hai tên kia cũng sang thắp hương tiễn biệt người bạn chơi với nhau cách đây 20 năm. Trong lúc đứng thắp hương, Sáng và Phú run rẩy, Bắc phải nhích nhẹ vào người để nhắc nhở. Chẳng cần phải hỏi thì chưa cần có dấu hiệu lắm, người cũng đã nghi ngờ ba tên này cũng có dính líu đến cái chết của Lác. Tuy nhiên chẳng ai có bằng chứng gì để kết tội. Và có nói thì Bắc cũng sẽ dõng dạc mà tuyên bố, không thể chỉ vì bốn người chơi với nhau mà Tào giết người thì cả hắn cũng phải tham gia. Chính vì vậy Bắc khá là tự tin khi đứng đây, chỉ cần không tỏ ra điều gì bất thường là được. Sáng cắm vội nén hương rồi rời đi chỗ khác, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Chính Sáng cậu không thể ngờ được rằng, ngay khi đi ra từ chỗ thắp hương, vừa định lại chỗ mấy người đang đứng với nhau, Sáng thấy lớp đó phía sau có một gương mặt. Đó chính là gương mặt của Lác. Lác hòa mình vào trong nhóm người kia, đứng lẩn khuất phía sau họ và chỉ đổ lộ ra gương mặt đủ để cho Sáng thấy. Các sợ quá nên đứng chết cứng tại chỗ, mắt dán chặt vào gương mặt kia. Cái nhìn của Sáng khiến mấy người cũng nhận ra khó hiểu, không biết gã đang nhìn cái gì phía sau mình mà ngoái lại xem. Tất nhiên là họ không thấy ai cả, rồi quay lại nhìn Sáng. Sáng vẫn đứng thất thần, tay chân run rẩy. Đúng lúc ấy một bàn tay khẽ túm áo của gã ra chỗ khác. Bác bấy giờ bực dọc: "Mày làm sao đấy? Mày muốn bị phát hiện à? Em vừa thấy thằng Lác đó anh. Nó ở trong đám ma. Mày bị khùng à? Nó chết rồi sao đứng đây được? Thật mà, em thấy rõ ràng. Nó đứng sau mấy người, nó còn nhìn em sợ quá. Có khi nào mày dẹp mẹ đi, ma quỷ gì ở đây? Thành giải thích sao việc cái thằng Táo nó chết? Anh không thấy nó bị trả thù, mà ai trả thù nó? Thằng Lác chứ ai? Ai mà lại đưa xác nó ra ngoài đó, hành hạ hết như anh em mình?" Bác nghe đến đây thì có phần cứng họng. Nói chuyện ở đây sợ bị người khác nghe thấy cho nên kéo Sáng về nhà. Có điều biểu hiện của cả ba ít nhiều cũng bị người ta để ý. Về đến nhà bác, chúng đóng cửa lại, vào bên trong nói chuyện. Bác bấy giờ liền gắt gỏng: "Mẹ chúng mày, cứ thế này thì kiểu gì cũng bị phát hiện. Chúng mày còn muốn tự do hưởng số gia tài kia không?" Sáng và Phú im lặng không đáp. Quả thần chẳng ai muốn tỏ ra lo sợ làm gì. Thế nhưng Sáng chính mắt gã nhìn thấy Lác xuất hiện trong đám tang của Tào, không sợ sao được. Sáng bây giờ ấp úng, kể lại tường tận những gì mình thấy cho hai gã kia nghe. Phú thì tỏ ra hơi sợ, bác lại ngờ vực bảo: "Có khi nào mày thấy ai đó sợ quá nên tưởng là nó không à? Chỉ giữa ban ngày ban mặt thế này, có ma đi chăng nữa thì làm sao nó xuất hiện được chứ?" Lời nói của bác có phần hơi tự vào và suy nghĩ của hắn. Vì đã không tin là có ma, và lại bảo là ma không thể xuất hiện giữa ban ngày. Sáng vẫn khẳng định mình thích ma, bác bực quá liền bảo: "Thôi mẹ mày, tao không có cãi nhau với mày nữa. Nhưng mà đừng có mà thể hiện ra mình sợ để bị người ta nghi ngờ. Họ mà nghi ngờ thì chẳng cần đến việc công khai mảnh giấy chúng mày đang giữ đâu. Cả lũ coi như đã chết hết." Hai tên kia gật đầu rồi ra về, cố gắng tỏ ra là mình không sợ gì cả. Từ đó Sáng ở nhà một mình vì vợ dẫn đứa con về ngoại chơi mấy hôm. Đến tối trời bắt đầu nổi gió khiến cho Sáng cảm thấy rợn rợn, không hiểu sao tự nhiên lại nổi gió lớn. Gió lùa vào trong nhà khiến cho Lác cảm thấy lạnh, và trong buồng lấy cái áo khoác mặc lại cho ấm. Khi đi ra cả giật mình hoảng sợ khi thấy cửa chính đang mở tung, dù ban nãy đã chút chặt, gió từ bên ngoài đang thổi lồng lộng vào bên trong. Vội vàng tiến đến để đóng cửa, Sáng bất chợt cảm thấy hoang mang, lo sợ một điều gì đó. Thế rồi khi vừa đóng cửa lại chưa lâu thì nó bị ai đó gõ vào. Sáng giật thót rồi cất tiếng: "Ai đó?" Chẳng có tiếng đáp lại, Sáng tuyệt nhiên không dám mở cửa thì cái tiếng gõ lại vang lên. Từng thanh âm chất chứa như xoáy sâu vào nỗi sợ hãi của gã. Sáng sợ rằng nếu giờ mà mở cửa, đứng bên ngoài là thằng Lác thì chỉ có nước mà chết. Rồi một giọng nói bên ngoài vang lên như là thúc giục: mở cửa đi, lạnh quá." Nghe thấy giọng nói quen quen, Sáng mới dám mở cửa. Phú bước tới rồi ngạc nhiên: "Mày đến đây làm gì?" "Thì tao qua hỏi mày cái chuyện lúc sáng, chẳng hiểu sao về nhà tao cứ nghĩ mãi chẳng dứt ra được." Ngồi xuống ghế, Phú hỏi lại ngay những gì Sáng nói ở đám ma của Tảo. Sáng gật đầu xác nhận: "Thật mà, Ta thấy rõ ràng đó. Nó đứng ngay sau phía người nhìn tao. Ánh mắt nó đáng sợ. Nhắc lại càng thấy sợ nữa. Phùng nghe kể mà dựng cả tóc gáy. Phùng nhớ trước khi Tào chết, cả cũng đã nhắc đến việc mình nhìn thấy thằng Lác. Phùng nghĩ chẳng lẽ là Tào bị hồn ma của nó trả thù thật, và tiếp theo có thể là Sáng, rồi sau đó đến mình, và cuối cùng là Bắc. Hoặc là ngược lại, bản thân là mình sẽ là người chết cuối cùng. Lên trong tiếng gió ngoài kia, Sáng và Phú vẫn còn nghe tiếng kèn đám ma vọng lại từ nhà Tào vọng qua. Nói chuyện một lúc Phú trở về, Phú sợ lắm, sợ việc bản thân sẽ bị lộ tẩy. Càng sợ nay mai chính mình cũng sẽ chết thiệt như Lắc và Tào. Nghe đến chuyện bỏ đi khỏi đây, Phú cũng không dám. Vì làm vậy nếu Bắc nổi giận, có thể hắn sẽ cáo cả đám chết chung một lần. Phú biết rõ luật pháp cực kỳ nghiêm khắc, một khi bị phát hiện thì có chạy đằng trời, nên việc bỏ đi cũng không phải là hành động thông minh. Đến giờ Phú cảm thấy hối hận tột cùng. Hối hận năm xưa đã theo đồng bọn lẻn vào trong nhà họ Lý Văn để giết người cướp của. Nếu như sau đó có thể thoải mái tiêu xài số tiền cướp được thì đã đành. Đằng này tiền chẳng còn được tiêu, suốt bao năm nay phải ngồi im mà chờ đợi. Đến lúc mà sắp dùng được rồi thì lại xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Phú hiện tại cũng chẳng tiếc gì số tiền đó nữa. Gã chỉ cần được sống, nhưng mọi nguy cơ bủa vây lấy gã. Đi chẳng được, ở cũng chẳng xong. Phú hiểu rõ tính của Bắc. Nếu hắn hành động bất thường, Bắc sẽ nổi điên và làm liều. Suốt bao năm câu cửa miệng của Bắc vẫn là: chúng mày đã nhúng chạm rồi thì cả đời này không thoát được. Đừng nghĩ trong tờ giấy này chúng mày cầm không có tên của mình, thì khi khai ra ta không lôi cổ chúng mày xuống địa ngục theo. Câu nói đó khi nghĩ đến Phú vẫn thấy gai người. Về đến nhà lén nhìn vào góc, lấy tờ giấy ghi tên của cả ba người đã xem. Cái thứ mà gã vẫn luôn cho rằng chính là bùa hộ mệnh, bây giờ lại chẳng còn tác dụng gì nữa. Ngày hôm sau khi mà đưa Tào đi chôn cất, Sáng và hai tên còn lại cũng đi cùng. Cả bà cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, để không ai nghĩ mình có liên quan đến cái chết của Lác. Tuy nhiên lần mình trong đám người đưa tiễn, Sáng vẫn có những nỗi sợ vô hình. Sáng cảm thấy đoạn đường ra nghĩa địa bỗng nhiên dài ra vô tận. Người thì cứ từ đâu xuất hiện đông lắm, khiến cho gã cố lách ra ngoài để dễ thở mà chả được. Trong đoàn người đó, Sáng vẫn cảm thấy có một ánh mắt kỳ quặc đang nhìn mình. Sáng sợ hãi đưa mắt nhìn khắp phía, không thấy gì lạ. Phía sau Bắc và Phú vẫn đi sát bên, còn lại là những người dân trong làng. Bỗng nhiên Sáng giật mình khi nhận ra, ngoài Bắc và Phú đi phía sau thì những người còn lại đều có chung một gương mặt. Sáng dừng chân rồi hét lên khi thấy cảnh tượng lạ lùng đó. Cái gì đấy? Sáng hãi hùng dừng lại, liền bị người phía sau tiến lên ních người làm cho phải di chuyển theo. Sáng lúng túng lấy lại thăng bằng rồi lại nhìn một lượt. Khi đó thì những gương mặt kia đã thay đổi, trở thành những người khác nhau. Không biết nói gì, Sáng cúi đầu lặng lặng bước đi, ánh mắt kinh hãi. Sự nghĩ đến người mình thấy ban nãy là thằng Lác. Nếu như chỉ một thì còn có thể gã là nhìn nhầm. Đằng này Lác hiện ra trong hình hài của nhiều người, chỉ có một gương mặt của nó mà thôi. Ngay từ đầu Sáng thấy rét run tới đó, rồi gã lại hoảng sợ khi có bàn tay từ phía sau cứ chạm vào người rồi rụt lại, mà không biết là tay của ai. Sáng quay lại nhìn Bắc và Phú như là muốn hỏi, thì hai gã chỉ đáp lại bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Đi được thêm một đoạn, quá khó chịu vì cứ liên tục bị bàn tay chọc vào lưng từ đằng sau. Sáng vừa đi vừa ngoảnh mặt bực tức nói với Phú vì nghĩ là gã làm. Này, làm cái gì đấy? Thôi đi. Phú ngạc nhiên quay sang nhìn Sáng rồi bảo, đi mau đi, mày không à? Sáng ngậm mừng không nói gì thêm, đến khi quay lại vẫn tiếp tục bị tay ai đó chọc từ đằng sau lưng. Gã bực quá vội lách qua hàng người để đi ra ngoài. Thế nhưng người làng hôm nay chẳng biết từ đâu ra mà đông lắm. Sáng lách mãi mà vẫn thấy toàn người là người, không thể chui ra ngoài được. Quá đông người khiến cho gã hoảng sợ, gã ngẩng đầu lên xem họ là ai, thì một lần nữa kinh khiếp miệng rên lên ú ớ. Vì thấy gương mặt gã thấy chính là thằng Lác, kẻ mà hắn đã góp phần tạo nên cái chết thê thảm. Sáng hoảng sợ lúng túng xô đẩy, nhất quyết phải lách ra khỏi đây bằng được. Nhưng hàng người cứ nối tiếp nhau. Sáng nhớ từ lúc đi gã chỉ lách vào bên trong khoảng 2 hay 3 người, về mấy bây giờ cố len lỏi vẫn mãi không thoát ra được. Đến lúc này thì gã hoàn toàn hiểu bóng ma của thằng Lác đang muốn ám ảnh mình. Và thậm chí là mai đây bản thân cũng trở thành một cái xác nằm trong quan tài kia. Không chỉ hắn mà hai tên còn lại cũng vậy. Sáng đã sợ đến buồn rùn chân tay, muốn bỏ cuồng không cố lách ra nữa. May mà cuối cùng Sáng cũng luồn ra được, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi. Sáng nhìn lên gã run sợ khi thấy cả đoàn người đột nhiên dừng lại. Tuy người mà gã thấy không còn là Lắc nữa, thế nhưng ánh mắt của họ luôn khiến cho Sáng khiếp đảm vô cùng. Cả đoàn người đưa tang chẳng hiểu sao dừng lại, rồi hướng mắt quay sang đăm đăm nhìn Sáng, khiến cho gã ú ớ giật lùi, chẳng mấy bước hụt rồi ngã ngửa. Sáng lúi húi ngồi dậy, đoàn đưa tang lại tiếp tục đi. Sáng chỉ dám ngồi yên nhìn theo họ chứ không dám đi cùng nữa. Ngồi từ đằng sau nhìn tới, Sáng thấy rõ người đi theo đám tang cũng chỉ lưa thưa, cũng chỉ quanh quẩn người làng. Vậy mà rõ ràng ban nãy các phải cốt lách qua cả chục lớp người mới thoát ra được. Sáng bỗng để ý đến người đi sau cùng là một thằng thanh niên vì dáng đi cả thọt của nó. Thằng thanh niên đó như thể biết có người đang nhìn mình nên cũng quay lại. Sáng lập tức khiếp sợ suýt ngất đi, vì đập vào mắt của gã là gương mặt trắng bệch dính đầy máu của Lác. Cả khiếp quá ngồi thêm một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi cố gắng lê dậy, lết bước chạy về nhà, đóng cửa ở yên bên trong. Ở trong nhà lúc này mới giúp cho Sáng cảm thấy an toàn. Ít giờ sau, bác vào Phú chạy sang đập cửa rồi tiến vào. Còn mẹ mày, đang đi đám tang sao lại bỏ về? Sáng không giấu gì liền kể ra mọi chuyện quái đản mình gặp, và khẳng định là hồn ma của thằng Lác nó đang hiện về, không chỉ một mà rất nhiều lần cho Sáng thấy. Bác nghe xong thì liền gạt đi. Hết thằng Tào rồi đến mày, ma quỷ cái đích gì? Mày sợ quá nên mày tưởng tượng làm đích gì có ma. Anh không tin cũng phải tin. Trên mắt em thấy nó, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Rất nhiều gương mặt nó là đằng khác. Lúc đang đi em thấy dùng mình ngẩng mặt lên, thì trời đất ơi, ai cũng mang gương mặt của nó cả. Em khiếp quá không dám đi nữa mới bỏ về đây. Mày đầu óc lú lẫn đấy. Nếu ma có thật, tao với thằng Phú cũng phải thấy chứ. Sao mỗi mình mày? Em không hiểu. Thằng Tào nó bảo là nó thấy thằng Lác đầu tiên, chỉ một mình nó thấy. Lúc đó em đâu có tin đâu. Thế nhưng giờ nó chết rồi em lại thấy thằng Lác, có nghĩa là nó cũng đang muốn giết em. Thằng Lác nó muốn trả thù từng người một. Mày tào lao á, ma làm sao giết được người? Với lại trên đời này làm gì có ma? Thế nếu không có ma, anh giải thích thế nào việc xác của thằng Lác nó bị thằng Tào đem ra bờ suối vứt đi, sau đó lại phát hiện ở khu mộ nhà Lý Văn? Bác bấy giờ ậm ừ rồi bảo, Thì chắc là nó còn sống, nó lết ra đó, nằm kiệt sức ở đó, vô lý. Nếu nó còn sống sao không mò về làng nhờ người cứu? Có khi là không chết, tự nhiên nó mò ngược ra nghĩa địa để làm gì? Từ suối về làng gần hơn ra nghĩa địa cơ mà. Phú bấy giờ cũng đột nhiên lên tiếng, Sáng nó cũng nói có lý đấy anh. Nếu nó còn sống sao không về làng, mà nó mò về làng có khi anh em mình bị lộ rồi. Sáng nghe vậy thì liền chim, vì đó cho nên tao mới chắc chắn là có ma, mà mới đưa được cái xác ra ngoài nghĩa địa, nằm ngay khu mộ nhà Lý Văn để nhắc nhở anh em mình. Mà hồn ma chính là nó chứ không ai vào đây cả. Lập luận của Sáng và Phú khá thuyết phục, nhưng bác vẫn chỉ uống miếng nước, cười khà một cái rồi lắc đầu. Thế nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cổng, bác giật mình lạnh gáy khi thoáng thấy bóng của thằng Lác vừa ngang qua. Bác không tin vào mắt của mình, vội dụi mắt nhìn lại thế nhưng không thấy gì. Không biết bản thân mình có nhìn nhầm hay không, thế nhưng trong thâm tâm của gã, các cảm giác như thể Lác vừa đứng đó nhìn vào trong này từ nãy đến giờ, mà bác cũng như hai người kia không biết. Sáng và Phú thấy biểu hiện sợ hãi của bác thì ngạc nhiên. Anh bị gì đấy? Anh vừa thấy gì à? Vừa mới nói trên đời này không hề có ma, giờ bảo nhìn thấy thằng Lác thì bị cười cho một phen. Bác bây giờ liền ú ớ. Không, ta bị sặc nước thôi. Sáng không hỏi gì thêm, nhưng gã biết đàn anh mình vừa nhìn thấy Lác chắc chắn là như vậy, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Vì bác nói là sặc nước, vậy mà nãy giờ có ho lên tiếng nào đâu. Đây chỉ là lời nói dối trong lúc lúng túng, Sáng đoán chắc là như vậy. Biết vợ Sáng sắp về, bác và Phú cũng chào từ biệt rồi ra về. Trên đường về nhà, bác cũng tách khỏi Phú và đi có một mình. Cả bấy giờ thần người, vừa đi vừa suy nghĩ đến bóng dáng nòm thế bàn nãy. Chính xác là lúc đó, bác đã trông thấy có dáng người hệt như của thằng Lác đi vọt qua ô cửa sổ rồi biến mất ở bên hông phải. Bác cố gắng chấn tĩnh, bảo là mình nhìn nhầm. Nhưng càng nghĩ thì gã lại càng tin đó là thật, không thể nào dứt ra được. Bác nghĩ chắc có lẽ là hồn ma thật. Vậy mà tại sao 20 năm trước gã giết đến chục người mà không hề thấy ma? Sao bây giờ giết một người thì lại thấy? Mà suy nghĩ bác về đến nhà lúc nào không biết. Nó mở cổng rồi đi vào trong nhà vắng tanh. Bác chưa vợ con, không biết là vì lý do gì, nhưng tới giờ vẫn đang ở một mình. Gã đi vào trong nhà nằm mắt mở thao láo nhìn lên trên trần nhà. Sợ đột nhiên gã giật mình ngồi bật dậy, vì cái suy nghĩ trong nhà không chỉ có mình vừa xuất hiện. Hình như đâu đó quanh đây có tiếng gõ lộc cộc. Bác bấy giờ mò dậy đi theo hướng phát ra thanh âm đó. Tim của bác bắt đầu thắt lại vì cái suy nghĩ trong nhà của mình có ma. Những thanh âm lộc cộc đã bắt đầu lớn dần, chuyển sang là tiếng lụp cụp từ bên dưới nhà bếp. Bác chậm rãi đi xuống đó, không dám phát ra tiếng động, càng lúc càng trở nên hồi hộp. Rồi đúng như bác nghĩ, ở dưới nhà đang có người. Kẻ đó ngồi quay lưng về phía gã. Hắn đang làm gì đó kỳ quặc trong nhà của bác. Bác nhìn xuống dưới thấy một cơ thể khác đang nằm im. Gã định suýt hét lên, chân lùi lại tạo thành một thanh âm nhỏ, đủ để cho kẻ dưới bếp nghe thấy và quay lại. Lập tức bác thấy một gương mặt trắng bệnh bị bít máu. Đó chính là thằng Lác. Lác liêng người ngoái nhìn bác, cũng để lộ ra kẻ đang nằm bên dưới. Bác liếc xuống thì thấy ngay người đó chính là Tảo, là kẻ mới đem chôn ngày hôm nay. Bác kinh hoàng la lên một tiếng, ngã ngửa ra nền nhà. Cả đời hắn chưa bao giờ dám tin ma quỷ là có thật. Thế nhưng hiện giờ trước mắt là một cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Bác biết rõ hai người mà mình đang thấy là ma. Lặng thì bác đứng dậy tay cầm con dao bầu. Chính con dao bác đã dùng để hành hạ Lắc ngày hôm ấy. Đang tiến về hắn ngã ngửa ra rồi không bỏ đi đâu được. Bác ú ớ nhìn theo. Cho đến khi mà Lắc đứng ngay trước mặt, quá sợ hãi nhắm tịt mắt lại, đã luôn ra quần vì nghĩ bản thân mình sẽ chết. Thế nhưng không, bác nghe thì tiếng con dao rơi xuống, mắt mở ra thì không thấy gì nữa. Trước mắt gã không có gì cả. Chứ Tào nằm ban nãy cũng vậy. Bác nhìn sang kẻ đần mấy con dao thì thấy con dao bầu nằm ở bên dưới, có lẽ nó vừa rơi ra. Gã thở phào lên lại bình tĩnh, tiến lại rồi cúi xuống nhặt con dao lên, rồi lăm lăm cầm nó trong tay. Ánh mắt bắt đầu có những sự thay đổi, lưỡi thè ra liếm nhẹ vào mép, rồi bác bắt đầu cười. Điều cười đầy lạnh lùng và khó hiểu. Hắn quay đầu nhìn lên trên trần nhà, mắt đứng nhìn đi đâu đó. Tối hôm đó vợ Sáng dẫn con từ nhà ngoại về. Xuyên đang ngủ thì nghe tiếng gõ ở bên ngoài. Ban đầu thì chỉ nghĩ là do gió thổi mà thôi. Thế nhưng nghe một hồi mới nhận ra là có người đang ở ngoài. Nghĩ giờ này lại đến đây tìm mình, Xuyên nghĩ chỉ có thể là đám bạn của chồng, cho nên bực mình, không định gọi Sáng dậy mà tự mình đi ra đuổi đám người kia. Rồi khi ra khỏi buồng, Xuyên mới cảm thấy có điều gì đó dần dần len lỏi vào trong da thịt. Ngoài cửa tiếng gõ cửa vẫn còn lớn, vậy mà trong buồng Sáng vẫn còn ngáy phì phì. Gã ngủ say mà chẳng hề biết gì cả. Sợ quá, Xuyên định mò vào trong để gọi Sáng dậy, thế nhưng lại liếc thấy có cái bóng người nhỏ thó đứng ngay cửa chính. Xuyên hoảng hốt suýt la lên, nhưng lại cảm thấy cái bóng đó quen thuộc cho nên chạy lại. Hóa ra là đứa con của cả hai vợ chồng. Nó bị tiếng gõ làm cho thức dậy và mò ra đây từ bao giờ. Xuyên liền nói với con giọng khe khẽ. Sao con không có ngủ? Sao đây phải gọi mẹ chứ? Lỡ đâu người xấu họ làm gì thì sao? Tiếng gõ bấy giờ vẫn còn vang lên ầm ầm nhưng không hề có ai gọi. Xuyên thấy hơi hoảng, nắm chặt lấy tay của con rồi lùi lại, tim đập mạnh. Biết mình phải gọi chồng dậy chứ không thể tự mình mở cửa vì sợ nguy hiểm. Sáng bị lay dậy vẫn còn mớ ngủ, quay sang rồi hỏi. Gọi tôi làm gì thế? Đang ngủ mà. Ông mau dậy đi. Không nghe thấy gì à? Nửa đêm có người qua gõ cửa mầm kia kìa. Sáng lắng tai nghe thì đúng là có tiếng gõ cửa thật. Đây làm lạ gã bảo. Ủa? Ai giờ này còn tới đây làm gì? Còn ai? Chắc là đám bạn nhậu của ông đấy. Tôi sợ quá tôi không có dám ra đâu. Ông ra đi. Sáng bấy giờ liền chép miệng trở dậy. Ở bên ngoài cửa đai đó vẫn đang gõ ầm ầm không chịu thôi, khiến cho Xuyên bực mình. Định một lát nữa sẽ mắng cho vài câu vì giờ này còn sang mò sang dù chồng đi nhậu. Sáng mò xuống bếp lấy khúc củi thật chắc để đề phòng kẻ xấu. Sau đó hai vợ chồng đi lên mở cánh cửa ra. Cánh cửa dần dần hé sang hai bên, cũng là lúc hai vợ chồng thấy có bóng người đứng ở ngoài thềm. Xuyên nhíu mày ngạc nhiên vì ở bên ngoài không có phải là gã đàn ông nào cả, mà lại là một bà già khoảng 70 tuổi. Xuyên thì kinh ngạc, còn Sáng ngay khi vừa nhìn thấy bà lão thì như là chết cứng. Cá hoàng hồn thả luôn cây gậy xuống, khiến cho nó rơi ra rồi lăn qua một bên. Song vẫn đứng như là trời trồng, mắt dán chặt vào bà già đang đứng đối diện. Trong màn đêm mờ mịt, bà lão mà cách đây 20 năm sáng đã xuống tay giết chết, bây giờ đứng rõ đó rõ một một, không thể lạc đi đâu được. Nhìn thấy bà ta sáng á khẩu không nói được một lời nào, đứng im như pho tượng. Cả bây giờ dưới mắt nhìn lại thêm một lần nữa thì bà ta vẫn đứng đó. Xuyên bấy giờ liền hỏi: "Cháu chào bà, bà tìm nhà cháu có việc gì không ạ?" Xuyên cũng về đây làm dâu nên không nhận ra bà đó là ai. Cô bấy giờ hỏi bà một cách vô tư, bà lão liền đáp: "Anh chị có gì ăn cho già xin bát cơm, già đói quá, cả nhà đói lắm lạnh lắm." Bà lão vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài. Xuyên và Sáng nhìn theo thì thấy ở ngoài đó còn lấp đó có mấy bóng người cao thấp. Xuyên thì không biết là ai, thế nhưng mà Sáng thì chẳng cần phải hỏi. Cả sợ đến thắt ruột, không thể tin được những gì mình đang chứng kiến. Cả ngã bình xuống, Xuyên bấy giờ liền ngạc nhiên: "Ông bị làm sao đấy? Là bà cụ đi xin ăn thôi mà làm cái gì mà như gặp ma thế?" Sáng không đáp, chỉ ú ớ liếc nhìn lên bà cụ. Bà cụ cũng nhìn lại. Sáng càng tỏ ra khiếp hãi hơn, khiến cho Xuyên thấy lạ rồi chép miệng: "Biết thế khỏi gọi ra cho rồi, mất mặt quá chồng với trả con." Xuyên quay sang nói với bà lão: "Bà đứng đây đợi con một chút nhé, con xuống bếp xem còn gì ăn được con mang lên." Bà lão không đáp, chỉ gật đầu, mắt vẫn đang nhìn Sáng, cả ánh mắt đầy kinh dị mà Xuyên không nhận ra. Chỉ có Sáng là hiểu rõ mình đang gặp ma, cả muốn cấm cản vợ, thế nhưng biết cản như thế nào đây? Chả lẽ nói đây là ma, vì những người đó là do chính tay gã giết. Bất ngờ hơn, đứa con nhỏ của Sáng tự nhiên bước lên, ghé vào tai rồi thì thầm một câu: "Bố ơi, họ là ma phải không bố?" Sáng giật thót quay sang để nhìn con, miệng của gã run rẩy không để nói thành lời. Sáng nhìn qua bà già kia, bà ta đang nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Tuy nhiên hồn ma của bà chẳng mảy may dám bước qua khung cửa, cứ như thể có thứ gì đó chặn lại. Bà già quay lưng bỏ đi, xuyên qua cánh cổng rồi cùng đám người biến mất. Xuyên mang cơm và thức ăn lên, không thấy bà đâu thì bảo: "Ủa, bà đứng đây đợi lát rồi bỏ đi, sao không kêu bái lại?" Sáng ấp úng không nói ra hơi. Xuyên thấy như vậy thì lại càng bực: "Ông bị gì thế? Cứ như gặp ma vậy." Nói xong câu này, Xuyên chợt cảm thấy lạnh gáy. Nghe đến mấy chuyện có gia đình cũng nửa đêm bị ma gõ cửa xin ăn, Xuyên sợ hãi nói với chồng: "Hay là mình gặp ma hả ông?" Sáng vẫn không đáp. Xuyên nghĩ mình đoán đúng cho nên vội đóng cửa, dẫn con vào trong buồng cho bớt sợ, còn nói với chồng: "Khiếp, chả lẽ gặp ma thật á? Xong cứ không chịu nói gì thế?" Sáng bấy giờ mới gắt: "Thì đã gặp ma rồi còn nói gì, sợ bỏ mẹ? Thế sao từ đầu không có nói? Tôi tưởng họ là người thật." "Thì bà không thấy hả? Tôi sợ chết khiếp đó. Mà sao ông biết đó là ma? Sao trông cứ như là người bình thường, tôi có nhận ra đâu." "Thì bà nghĩ nửa đêm nửa hôm ai lại đi xin cơm, đã còn dẫn theo cả gia đình nữa." "Ừ nhỉ, khiếp quá thôi. Nay mà ông không có ở nhà thì tôi không biết chuyện gì nữa." Xuyên đồng còn xuống buồng ngủ, Sáng nằm bên cạnh gã đang vô cùng sợ hãi. Một nỗi sợ hãi không thể nói ra cho vợ nghe, vì biết chắc Xuyên không thể nào chấp nhận nổi chồng mình là một gã đồ tể, năm xưa từng giết đến mấy mạng người không hề gây tay. Qua những ngày sau đó, Sáng không ăn ngon ngủ chẳng yên, đêm nào cũng bị ma quỷ tới quấy nhiễu. Nhiều đêm liền hắn nằm nghe thấy những tiếng gõ cửa, đi ra thì lại gặp bà già nhà họ Lý Văn năm xưa. Sáng nghĩ đến việc bỏ đi khỏi đây, quên luôn đống tài sản cả đã cướp được, giờ thì Sáng không cần đến chúng nữa. Thế nhưng Sáng lại lo một điều, liệu bác và Phú có để yên cho gã đi. Chiều hôm ấy, Sáng sang kể lại chuyện mình gặp ma cho bác và Phú nghe, nhưng chỉ nhận lại những điều cười khinh miệt của bác. Cả bà ngồi im lặng, Sáng suy tính điều gì rồi ra về. Hôm đó Sáng chỉ về nhà một lần, lấy gì đó rồi đi đâu cả đêm không về, khiến cho Xuyên thấy lạ. Song vẫn đoán là chồng của mình qua nhà bác để uống rượu như mọi lần và ở lại. Cả đêm hôm ấy không có sự lạ gì xảy ra. Thế nhưng đến sáng hôm sau, mấy ta hoài chạy đang nghĩa địa khi được người ta báo tin Sáng nằm chết ở ngoài đó. Chết đâu không chết, lại nằm ngay ở khu mộ nhà Lý Văn. Xuyên gào khóc thảm thiết khi thấy xác của chồng. Còn ở chung quanh, người ta bắt đầu bàn tán nguyên nhân những cái chết ấy. Kể từ khi mà Sáng chết, dân làng tin chắc chúng chính là những kẻ gây ra vụ cướp giết năm xưa. Cái chết của thằng Lác chẳng biết có liên quan như thế nào, thế nhưng ai cũng tin vào điều đó. Và thông qua những cái chết liên tiếp của Tạo và Sáng, Và không chỉ dừng lại ở đây, cái đó ít hôm lại có thêm một mạng nữa, đó là Phú. Phú cũng được tìm thấy nằm trong khu mộ kia, chết hệt như lát tảo vào sáng. Dân làng Vũ Dạ tin chắc rằng đây chính là sự báo thù của những người bị giết năm ấy. Sau cái chết ấy, dân làng bắt đầu đồn thổi về việc mình thấy hồn ma của gần chục người nhà họ Lý Văn từng bị giết năm xưa. Họ hiện về những lúc trời tối. Nhiều người bảo tuy chỉ là thoáng thấy, nhưng năm xưa từng gặp họ nhiều cho nên nhận ra ngay. Chính vì vậy ai cũng cho rằng đây chính là quả báo cho những kẻ độc ác. Rồi không có bằng chứng cụ thể để kết tội, thì đám đó cũng phải lãnh hậu quả do những oan hồn đòi mạng. Mọi chuyện còn được chắc chắn hơn khi ở trong đám ma của Phú, bác tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hắn ngã ngửa gào khóc như một kẻ hóa điên. Tha cho tôi đi mà. Mọi người thấy vậy thì vừa căm ghét cũng vừa thích tội, liền khuyên bác đi tự thú, với mong oan hồn của người chết tha mạng để cho pháp luật xử lý. Tuy nhiên ngay ngày hôm sau, khi đưa Phú đi chôn, thì họ phát hiện một cái xác không đầu nằm trong khu mộ của nhà Lý Văn. Cái xác chỉ còn lại cơ thể, phần đầu đã biến đi mất, mà dựa vào những đặc điểm ở trên người, kèm theo bộ quần áo mặc trên người, nên dân làng đoán đây chính là Bắc. Gã cũng đã chết để đền tội cho tội ác năm nào. Mọi người sợ hãi nhìn thấy cái xác thì cảm thán. Ác giả ác báo, gây nghiệp thì đành lãnh hậu quả, không biết còn ai tham gia vụ cướp đó không nữa. Vụ việc cũng được điều tra, thi thể cũng được xác định là của Bắc dựa theo những đặc điểm nhận dạng. Nhóm Bắc có 4 người, họ có thể là 5, là bố của thằng Lác, nhưng ông ta cũng đã chết, nên dân làng đoán Bắc là kẻ cuối cùng phải trả giá. Bắc cũng là kẻ cầm đầu vụ việc năm xưa, cho nên cái chết mới có phần khác biệt với những kẻ còn lại. Đầu bị biến đi đâu mất hoàn toàn không tìm thấy, có thể là bị chó hoặc con gì đó than đi mất. Ai cũng đoán mọi việc tới đó là kết thúc, thế nhưng không. Một thời gian ngắn ngồi sau, dân làng Vũ Dạ mới ngỡ ngàng khi thấy Bắc bị áp giải về để luận tội. Có người vừa thấy Bắc còn tưởng đó là ma bỏ chạy. Thế rồi sự thật từ đây mới dần được sáng tỏ, dựa theo lời khai của Bắc. 20 năm về trước, đúng là Bắc và ba tên kia cũng đã gây ra vụ án vô cùng thảm khốc với dòng họ Lý Văn. Nhưng cái mà người ta thấy đáng sợ ở Bắc, ngay từ đầu hắn đã muốn tự mình độc chiếm đống của nàng cướp được. Hắn lên kế hoạch không cho ai động tới, chờ thời cơ thích hợp để ra tay với ba kẻ còn lại. Tờ giấy ghi lại tội ác chỉ đóng vai trò nhỏ trong kế hoạch này mà thôi. Bác là người có khả năng thao túng tâm lý tốt, nên nói gì ba tin còn lại đều nghe theo, mà không nhận ra một điều đơn giản, đó là tờ giấy ấy thực ra không hề có tác dụng gì. Khi nói bác còn cười khinh miệt, bảo chúng là kẻ ngốc. Số của cướp được đó thực ra đã bị bác đem đi tiêu xài từ lâu, còn mua nhà ở nhiều nơi khác. Lâu lâu lại lên trên đó ở mà không bị phát hiện. Bác kể tỉ mỉ kế hoạch sau và lần đụng mặt với Lác. Cái chết của Lác cũng không hề vô tình. Hôm đó hắn gặp Lác ở ngoài chợ thì kéo lại, rồi chiều sang uống rượu. Lác vô tư nghe được thì đồng ý, và chiều đó đến xin nhậu cùng thật. Quả nhiên đúng theo kế hoạch, bác chưa say nhưng giờ vờ nằm ngất đi, để cho Lác mắc bẫy. Đúng như dự tính, Lác đến đây vì còn mục đích khác. Về tên này trước giờ đi ăn trộm bất kể nhà ai. Và kế hoạch của hắn thành công khi Lác thấy mảnh giấy kia do bác đã cố tình cất ở một chỗ hứa nghênh. Sau đó hắn làm bộ dạng vượt tỉnh dậy, phát hiện ra Lác còn đang đọc mảnh giấy, và cùng ba tin còn lại hành hạ cho đến chết. Chưa dừng lại, khi Tào đem xác của Lác ra ngoài suối vất, bác cũng đi theo và đưa cái xác ngược ra khu mả của nhà Lý Văn vứt ở đó, khiến cho đồng bọn của mình tin đây là do ma quỷ làm và bắt đầu sợ hãi. Tuy nhiên trong khi khai báo nhắc đến ma quỷ, bác bỗng tỏ ra lo sợ. Có một điều các không nói ra, đó là việc bản thân cũng nhìn thấy vong hồn của Lác hiện về. Bác sợ lắm, nhưng vì mục đích lớn hơn, bác cố nhịn nỗi sợ mà tiếp tục kế hoạch giết người. Bác nói mình chỉ muốn đồng bọn và dân làng tin rằng có ma quỷ để dễ bề ra tay giết người. Nhưng không ngờ sự sợ hãi của Tảo, Sáng và Phú lại lớn đến như vậy. Tảo là kẻ yếu ớt nhất. Khi tới dù Tảo ra ngoài từ lối nhà sau, bác còn thấy hơi giật mình vì sự tò mò của Tào. Tào chết, bác tiếp tục giở trò hù dọa hai tên còn lại. Nhưng không phải ai làm gì nhiều, vì chúng đã quá sợ hãi điều gì. Sáng và Phú liên tục nhắc đến việc mình gặp ma trước khi chết. Bác vốn đã tin chuyện đó nhưng tỏ ra cứng miệng và gạt đi. Kế hoạch sau cùng của bác chính là để cho mọi người nhận ra chúng là những kẻ gây án năm xưa rồi bị hồn ma trả thù. Chết không còn một ai. Bà cũng chết nhưng là một cái chết giả. Cái chết không đầu người dân tìm thấy thực ra là xác của Sáng. Vì hai gã đã có tặng người giống nhau, không có đầu thì rất khó nhận. Đêm ấy trong khi đám tang của Phú chưa xong, bà đã mò ra nghĩa địa đào mộ Sáng lên, bỏ cái đầu ở lại chôn cất kỹ lưỡng như cũ, rồi đem cái xác đó ra khu mộ họ Lý Văn. Đáng tiếc dân làng có thể vì sợ quá không nhận ra, chứ còn các cán bộ họ hiểu ngay vấn đề. Vì Sáng đã chết trước đó, Sáng đã bốc mùi, nhưng họ không thể hiện đây không phải là xác của Bắc và dùng nó để gài bẫy hắn. Bắc tưởng cái vía sầu thoát sắt của mình đã thành công, nên sau vài ngày trốn chui trốn nhủi đã mò ra ngoài định đi trốn sống một cuộc đời khác thì liền bị bắt và áp giải về đây. Dân làng Vũ Giả sau khi biết tường tận mọi thứ thì run rẩy hai vai. Họ không thể nào tin nổi bao năm qua mình đã sống cùng làng với những kẻ vô cùng tàn bạo, nhưng còn thú hoang chẳng hề có tính người, đặc biệt là những người sống gần nhà Bắc. Cái chết của gần chục người nhà Lý Văn cũng được làm sáng tỏ. Nợ oan suốt 20 năm trời đã được tháo gỡ. Ngày Bắc bị xưa đi xử án, người nhà họ cũng tới, nước mắt đầm đìa, thương cho những người thân xấu số. Và con của Tào, Sáng và Phú cũng có mặt, ai cũng khóc ngất khi nghe những lời thú tội của Bắc. Mọi thứ quá kinh khủng. Ở chốn thôn quê vốn tưởng yên bình lại xuất hiện những kẻ mang hình dáng của một con người, nhưng thực chất là những con quỷ khát máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.